Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 520, tin tức truyền ra. Chủ nhân đây là muốn cho chúng ta khôi phục tu vi. Tốt, thực sự là quá tốt rồi. Tạ ơn chủ nhân, tạ ơn chủ nhân. Vì thế Triệu Uy kích động kém chút không có khóc lên. Sau đó đối Văn Hạo lạy vài cái về sau, đúng là như cái hài tử giống như chạy ra đại điện. Đã bao nhiêu năm, rốt cục nhìn đến hy vọng. Cái này khiến Triệu Uy làm sao không kích động. Trước kia Yến Song Phi ở thời điểm, hắn đã từng nghĩ tới muốn tìm. Nhưng Yến Song Phi thực lực cùng nhân phẩm thực sự là không quá quan. Có vui vẻ như vậy? Thấy thế, Văn Hạo có chút im lặng. Sau đó hắn lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại, liên tiếp giày vò nửa tháng. Nói thật, thân thể thật đúng là có chút không chịu đựng nổi. Đến cùng nên an bài như thế nào các nàng đâu? Ai, cái này đáng chết đồ vật. Bên này, ngay tại Văn Hạo định cho những này tân thu thuộc hạ khôi phục một chút thực lực thời điểm. Trung ương Tiên Đô, một tòa đài cao phía trên. 7-8 cái thân mang đạo bào màu vàng tiên nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Bọn hắn ánh mắt bên trong trừ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ. Đại đồ sát, làm sao có thể, làm sao lại có mạnh như vậy long tộc. Sau đó, một cái dẫn đầu đạo nhân vui vẻ đụng chút bay về phía Trung ương Tiên Cung vị trí. Sau nửa canh giờ, Trung ương Tiên Cung phương hướng liên tiếp truyền ra 12 đạo chuông lớn thanh âm. Cái chuông này cũng không phải phổ thông chuông đồng, áp cũng vạn năm cổ đồng rèn đúc. Thanh âm một vang, vạn dặm bên trong đều nghe được thanh rõ ràng sờ. Kim Tiên Vương phủ, Kim Tiên Vương lúc đầu ngay tại rào rạt đắc ý nghe thuộc hạ bẩm báo. Lần này lợi dụng phong tỏa thông thiên hà cơ hội, Kim lửa hai đại tiên vương là kiếm đầy bồn đầy bát, thuận tiện còn chèn ép mộc, mưa hai nhà, quả thực không nên quá thoải mái. Giờ phút này, nghe bỗng nhiên vang lên chuông đồng thanh âm, Kim Tiên Vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tình huống như thế nào? Siêu, sau đó, liền gặp hắn trực tiếp đứng dậy, thẳng tắp bay về phía Trung ương Tiên Cung. Kỳ thật, trừ hắn, rất nhiều phủ đệ cũng là có không ít trường hồng thẳng tắp bay về phía tiên cung phương hướng. Tiếng chuông này chính là 33 trọng trời mạnh nhất lệnh triệu tập. Vang một tiếng, mang ý nghĩa liền có đại sự phát sinh. Hiện tại liên tiếp vang lên 12 hạ có thể thấy được sự tình quan trọng đến cỡ nào. Sau nửa canh giờ, Trung ương Tiên Cung nghị sự đại điện đã là đứng tràn đầy. Ngoài điện cũng đứng không ít. Liền cái này còn có không ít đại la kim tiên cấp bậc tồn tại liên tục không ngừng từ đằng xa chạy đến. Đến cùng là thế nào? Kim loại 12 liền vang, đã bao nhiêu năm đều không có xuất hiện qua. Khẳng định là phát sinh thiên đại sự tình, nếu không tuyệt đối sẽ không dạng này. Vô luận là trong điện vẫn là ngoài điện, các đại lão đều đang đợi thuyết pháp. Bạch, sau một khắc, đại điện chủ vị xuất hiện thanh thiên đại đế hư ảnh. Ồn ào tràng diện nháy mắt yên tĩnh. Chư vị, không lâu sau đó sẽ có vô số ác long sẽ tiến vào toàn bộ chu thiên, tạo hạ vô biên sát kiếp. Các người nhất thiết phải sớm chuẩn bị. Dù cho là cấp bậc thánh nhân thanh thiên đại đế trong thanh âm cũng là tràn đầy nặng nề. Không sai. 33 trọng trời chuyên môn phụ trách xem bói thiên cơ các tiên nhân rốt cục nhìn đến tương lai một góc, bất quá bọn hắn cùng viên thiên cương, Lý Thuần Phong so ra vẫn là kém không ít. Sớm tại trước đó, Hạo Thiên Vương Triều liền đã làm lên chuẩn bị, vô số ác long, đại điện bên trong lần nữa tiếng nghị luận, tự liền tứ đại tiên vương giã là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khởi bẩm đại đế, long tộc từ trước đến nay nhỏ yếu, mà lại ở lâu thế gian, bọn hắn làm sao có thể? Rốt cục Kim Tiên Vương hỏi tất cả tiên nhân trong lòng nghi vấn. Này long tộc không phải so với long tộc, bọn hắn các ngươi tưởng tượng còn cường hãn hơn. Thanh Thiên Đại Đế pháp lực vô biên, một tay phất lên về sau. Đại điện trên không đúng là nổi lên tương lai một góc hình tượng. Hút, một lát, nhìn thấy trên tấm hình nội dung về sau. Toàn bộ đại điện các đại lão đều là theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Trên tấm hình, những này nhiều loại long tộc đều có không nói. Mỗi một cái tu vi đều không yếu. Rất nhiều đều có á thánh cấp bậc chiến lực. Từ giờ trở đi, từng cái tiên thành cần tăng cường phòng thủ, tự phụ thủ vệ chi trách, chuẩn bị tương lai chi biến. Tứ đại tiên vương phân biệt trấn thủ trung ương tiên đô tứ đại cửa thành. Không được sai sót, cuối cùng Thanh Thiên Đại Đế phát ra dạng này chỉ lệnh. Vâng, Đại Đế, cho dù Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương hai người cùng Kim Tiên Vương bọn hắn có mâu thuẫn, giờ phút này cũng chỉ có thể ngăn chặn phẫn nộ khom người lĩnh mệnh. Tứ đại tiên vương cùng cái khác thành chủ không giống. Bọn hắn chính không có tiên thành. Thủ vệ trung ương tiên đô kỳ thật cũng đang biến tướng thủ vệ bọn hắn gia tộc. Cứ như vậy, một mực sau nửa canh giờ, những này các đại lão mới đi ra khỏi trung ương đại điện. Kim Tiên Vương, dưới mắt đại kiếp sắp đến. Nếu là ngươi còn dám phong tỏa thông thiên hà, vậy liền đừng trách chúng ta báo cáo đại đế. Sau một khắc, Vũ Tiên Vương ngăn tại Kim Tiên Vương phía trước. Hừ, thấy thế, Kim Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến Vũ Tiên Vương. Bất quá từ thái độ của hắn nhìn lại, hiển nhiên không còn dám phong tỏa thông thiên hà. Trung ương tiên rất lớn. Tất cả binh lực nhất định phải rút về mới có thể bảo đảm an toàn. Loại chuyện này bên trên, hắn nơi nào còn dám lại đùa nghịch tiểu động tác. Cao tầng là như thế này. Cái khác một chút các đại lão sắc mặt lại là vô cùng ưu sầu. Trung ương tiên đô có tứ đại tiên vương thủ vệ, có thể nói là rất an toàn. Nhưng bọn hắn đâu, trừ dựa vào mình, không có một cái thực lực mạnh mẽ giúp đỡ cứ như vậy. Cũng không lâu lắm, chu thiên bên trong sẽ có long tộc xâm phạm tin tức hướng như gió khuếch tán ra. Không riêng gì 33 trọng trời, 32 trọng thiên, thậm chí 29 trọng thiên đều thu đến tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đại lớn nhỏ tiểu nhân thế lực nhận được tin tức về sau. Không có chỗ nào mà không phải là lôi trở lại binh lực của mình bắt đầu bổ mạnh. Làm phòng thủ làm chuẩn bị. Bên này, Mộc Tiên Vương mới vừa vặn trở lại Tiên Vương phủ lại là ngoài ý muốn thu đến một phần khác ngọc. Giản, ngọc giản nổi lên hiện chính là Văn Hạo thân ảnh. Hắn, đây không phải thế tục cái kia Hạo Thiên Chi chủ sao? Làm sao? Khởi bẩm Tiên Vương. Ngọc giản này là từ tội ác chi thành truyền đến, đồng thời nói người này đến tội ác chi thành bá đạo vô cùng, làm ra đủ loại việc ác. Gia tướng một năm một mười bẩm báo, tội ác chi thành mới tới cái kia á thánh chính là hắn. Mộc Tiên Vương lông mày nhướn lên, tiếp tục truy vấn, đúng rồi, hắn tại tội ác chi thành tin tức còn có ai biết? Khởi bẩm Tiên Vương, ngọc giản này chính là chúng ta người trong lúc vô tình phát hiện. Hẳn là còn không có truyền bá ra. Không có truyền bá ra. Như thế rất tốt. Lập tức đi tìm dạng này ngọc giản. Nhất thiết phải phong tỏa tin tức. Tuyệt đối không nên để kim lửa hai nhà biết. Đây là Tiên Vương. Gia tướng có nghi vấn, nhưng là cũng không hỏi ra. Kim Tiên Vương, đã ngươi lợi dụng thông thiên hà gây phiền toái cho ta, ta lại làm sao không thể lợi dụng hắn cho ngươi tìm xem phiền phức. Nhìn xem gia tướng bóng lưng rời đi, tự lẩm bẩm một câu về sau. Hắn sau đó lại cho Vũ Tiên Vương đánh ra một đạo ngọc giản. Ngươi tới, mang một chút thượng phẩm tiên ngọc tiến về tội ác chi thành. Ghi nhớ, muốn đích thân giao cho người trẻ tuổi. Sau đó Mộc Tiên Vương lần nữa gọi một môi nhà tướng. Lời nói phân hai một bên. Ngay tại trung ương tiên đô một đám đại lão bắt đầu bố trí thời điểm, tội ác chi thành bên này. Văn Hạo đã gọi ra thăng cấp sau triệu hoán hệ thống. Kết quả, hệ thống mới một xuất hiện. Văn Hạo nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?